Vũ thần chúa tể, chương 522, lãm ở trên người. Góc truyện audio.com. Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới bản thân đem nói đến chỗ này phân thượng. Lưu Tiên Tông người cư nhiên còn không chịu bỏ qua. Có thể hai người bọn họ vẫn cứ lại không thể cưỡng chế chen tay vào. Đan các cùng huyết mạch thánh địa tuy là thế lực khổng lồ. Phân bố toàn bộ đại lục, thế nhưng ở đại lục các nơi thành lập phân bộ đồng thời, cũng có thật nhiều quy định, trong có một cái chính là, không được tham gia các thế lực lớn bản thân giữa xung đột. Nếu như hai người bọn họ phải muốn cưỡng chế xuất thủ, một khi đến tai tổng bộ đi, chẳng những thanh danh bất hảo nghe, còn khả năng sẽ phải chịu chấp pháp đường trừng phạt. Cát Huyền trưởng lão nói không sai. Ân oán cá nhân, ta nghĩ hai vị cũng không cần chen tay vào. Nếu không truyền đi, danh tiếng phía trên dường như không tốt lắm đâu. Lúc này Thiên Hành thư viện đầu lĩnh cường giả cũng đi tới. Cười tủm tỉm nói ra. Hiển nhiên là không sợ phiền phức lớn. Coi như Tần Trần là luyện dược sư cùng huyết mạch sư. Thế nhưng ân oán cá nhân, xác định không nên liên lụy đến đan các cùng huyết mạch thánh địa. Cái này cũng không phải là hai cái luyện dược sư hoặc người huyết mạch sư lại so liều mạng. Mà là Tần Trần cùng Lưu Tiên Tông ân oán cá nhân. Nếu như đan các cùng huyết mạch thánh địa phải muốn chen tay vào. Xác định hơi quá, mỗi ngày hành thư viện người mở miệng. Ở đây rất nhiều huyền châu các thế lực lớn cường giả. Cũng đều liên tục nghị luận, trong bọn họ không ít người chuyến này không lấy được gì cả. Mắt thấy mới có lợi có thể cướp đoạt, vẫn cứ bị Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong ngăn cản. Trong lòng tự nhiên nghẹn nổi giận trong bụng, đi không được song phương xung đột. Tần Trần, trước còn để cho người ta dùng độc đoạn lão phu một cánh tay. Thù này không báo. Để cho ta thái nhất môn sau này ở Huyền Châu thế nào đặt chân? Có phải hay không sau này chỉ cần là đan các cùng huyết mạch thánh địa thành viên? Lão phu đều phải ngoan ngoãn nhường đường. Nghển cổ tự vận hay sao? Thái nhất môn Trần Thiên La mất đi một cánh tay. Tính cách càng thêm nóng nảy. Lớn tiếng hừ lạnh. Để cho Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong khí sắc càng thêm khó coi. Nhiều như vậy Huyền Châu người đều đối với bọn họ làm khó dễ. Để cho được Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong trong lòng làm khó dễ. Sắc mặt tái xanh, bọn họ chuyến này, chính là vì Tần Trần. Tự nhiên không cho phép Tần Trần có chuyện. Chỉ là, bây giờ đang ở trận nhiều như vậy Huyền Châu cường giả đều lên tiếng. Bản thân nếu mạnh mẽ tham gia. Có lẽ sẽ cho đan các cùng huyết mạch thánh địa rước lấy phiền toái. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, xa vào lưỡng nan, hai vị không cần làm khó dễ. Hôm nay hai vị có khả năng xuất hiện, Tần Mỗ cũng đã cảm kích bất kính. Hai vị chỉ cần đưa nó ta năm quốc đệ tử an bài xong là được. Còn như Tần Mỗ, này Huyền Châu người nếu cùng giải tại hạ là ân oán cá nhân. Hai vị cũng không cần chen tay vào được. Thiếu có vài người nói xấu. Đến lúc đó cho hai vị mang đến phiền toái. Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên đi tới. Đối hai người chắp tay nói ra. Thần thái tôn kính, Tần Trần, Tiêu Nhã vội vàng nóng nảy kêu lên. Liên tục cho Tần Trần nháy mắt. Trong lòng nóng nảy không thôi. Kẻ khác cũng đều há hốc mồm. Tiểu tử này không phải đầu óc vứt đi. Cư nhiên chủ động nói để cho đan các cùng huyết mạch thánh địa không nên nhúng tay. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lúc này mọi người cũng minh bạch qua đây Tần Trần lúc trước chế trụ Cát Huyền bọn hắn thủ đoạn. Chắc là cổ Nam Đô còn sót lại. Thế nhưng, cổ Nam Đô di tích đã biến mất. Lưu lại lực lượng khẳng định cũng sẽ không lâu dài. Một khi cùng cổ lực lượng này biến mất, này Tần Trần giống như là trên thớt thịt cá, căn bản là mặc người chém giết. Cát Huyền càng là kích động cười ha hà, liền đối Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong nói. Hai vị cũng nghe được, Hiện tại này Tần Trần đều thừa nhận. Này chỉ là chúng ta giữa ân oán. Hai vị có lẽ không có bất kỳ lý do chen tay vào đi. Ai, Tần Trần ngươi đây cũng là. Mục Lãnh Phong cùng Hướng Vấn Thiên không nói gì. Lắc đầu liên tục, lúc đầu, bọn họ còn nghĩ có cái gì cách làm có thể đem Tần Trần mang đi. Hiện tại Tần Trần vừa nói như thế, giống như trực tiếp đưa bọn họ đường lui đều cho phá hỏng. Bọn họ ở đâu còn có lý do gì chen tay vào chuyện này? Các hạ chớ cao hứng trước quá sớm. Trước thế nhưng ngươi nói, ngươi Lưu Tiên Tông cùng ta giữa ân oán, chỉ là ân oán cá nhân. Ngươi có thể đại biểu Lưu Tiên Tông làm chủ. Tần Trần cười nhạt nhìn về phía Cát Huyền. Lão Phu chính là Lưu Tiên Tông trưởng lão. Lần này dẫn đầu, tự nhiên có thể làm chủ. Tiểu tử, ta biết ý ngươi. Yên tâm, Lão Phu hôm nay phải đối phó. Chỉ có ngươi một cái. Tới cho các ngươi năm quốc đệ tử của hắn. Lão Phu có thể không có hứng thú gì. Cát Huyền cười lạnh một tiếng. Hắn làm sao không rõ ràng. Tần Trần là vì bảo trụ đại tề quốc kẻ khác. Rõ là ngu xuẩn a, loại thời điểm này cư nhiên còn suy nghĩ kẻ khác. Ha ha, chỉ cần đoạt được trên người hắn bí tịch cùng bảo vật. Về phần người khác ở cổ Nam Đô lấy được đồ đạc. Hắn Lưu Tiên Tông cũng không phải là không thể buông tha. Huống chi, Cát Huyền đã nhận định Tần Trần không dám đối với bọn họ Lưu Tiên Tông người hạ tử thủ. Trước chỉ bất quá ỷ vào cổ Nam Đô lưu lại đến một chút lực lượng cáo mượn oai hùm mà thôi. Một khi cùng cổ lực lượng này biến mất, xem tiểu tử này còn có cái gì cách làm. Không để ý đến Cát Huyền, Tần Trần xem xuống phía dưới hắn Huyền Châu cường giả. Chư vị cũng đều nói, đây là chúng ta giữa ân oán cá nhân. Chư vị thừa nhận hay không thừa nhận, yên tâm được, chính xác ân oán cá nhân. Chính là ân oán cá nhân, sẽ không dính dấp đến năm quốc kẻ khác. Tiểu tử, trước làm tổn thương ta người, mặc dù là người khoác áo choàng, thế nhưng, người này nghe theo cũng là ngươi mệnh lệnh. Vì vậy ta Thái Nhất Môn cùng các hạ ân oán, cũng chỉ nhằm vào các kế tiếp. Từng cái thế lực, không hiểu Tần Trần làm cái gì, tất cả đều cười lạnh nói. Bọn họ không nói như vậy cũng không đi. Dù sao một bên có đan các cùng huyết mạch thánh địa người đang. Nếu là bọn họ có dũng khí ức hiếp năm quốc khác thế lực cùng đệ tử. Này hai thế lực lớn lập tức liền có lý do tham gia. Loại thời điểm này, tự nhiên không thể cho đối phương bất kỳ lý do gì. Được, Tần Trần gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó theo trên thân xuất ra một khối hình ảnh thủy tinh. Cười lạnh nói, chư vị, các ngươi lúc trước sở tác sở vi, đã tất cả đều bị tại hạ ghi âm ở nơi này hình ảnh trong thủy tinh. Hai vị tiền bối, nếu như sau đại uy vương triều có bất kỳ thế lực nào nữa dám đối phó ta năm quốc người, xin thỉnh hai vị giữ gìn lẽ phải, nhấc tay một cái. Hình ảnh thủy tinh ngay lập tức sẽ bị Tần Trần đưa đến Mục Lãnh Phong cùng Hướng Vấn Thiên trong tay. Cái này giảo hoạt tiểu tử. Huyền Châu người tất cả đều sững sờ. Không nghĩ tới Tần Trần lại đưa bọn họ lời nói. Tất cả đều tồn tại hình ảnh trong thủy tinh. Vậy sau này bọn họ muốn đổi ý đều không có cơ hội. Từng cái tức giận dị thường. Thế nhưng nghĩ đến Tần Trần bản thân cho mình móc một cái lừa đảo. Thừa nhận là ân oán cá nhân. Mọi người lại đều trở nên hưng phấn. Đối lập nhau tại năm quốc đệ tử của hắn. Bọn họ biết, Tần Trần theo cổ Nam Đô ở bên trong lấy được bảo vật. Cũng là kinh người nhất. Chỉ phải lấy được Tần Trần trên thân đồ đạc. Trên người người khác đồ đạc. Coi như lấy không được. Cũng không có gì đáng tiếc. Huyền Châu người kích động, năm quốc người, lại tất cả đều nội tâm xúc động, vô cùng cảm động. Phụ thân, đây chính là ngươi nói không dám đối Lưu Tiên Tông hạ tử thủ Tần Trần. Vì chúng ta năm quốc, người này tình nguyện đem chính mình đặt mình trong nước xoáy. Người như vậy, sẽ ngươi lúc trước theo như lời loại người như vậy sao? U Thiên Tuyết hướng về phía U Vô Tận thở dài nói ra. Trong giọng nói mang theo nồng đậm lo nghĩ, U Vô Tận trầm mặc, không phải không thừa nhận, Tần Trần hiện tại sở tác sở vi, là hắn căn bản không từng ngờ tới. Trần Thiếu, Vương Khải Minh bọn hắn cũng đều lệ nóng doanh trọng, không nói gì ngưng nghẹn. Giờ khắc này, tất cả năm quốc đệ tử tất cả đều rung động, xem lên trước mặt Tần Trần, rõ ràng chỉ là một thiếu niên. Thế nhưng thân ảnh kia, cũng là vậy đồ sộ, vĩ ngạn, cách trương.